Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, hung tàn tinh thần bá thể, linh sơn trên, sát khí quyển thiên, hào quang đỏ ngào cuồn cuộn, che lấp trên không, thanh thế nhiếp tâm hồn người, nơi này như là hóa thành luyện ngục, làm người sợ hãi, thanh niên đứng chắp tay, con mắt mang theo khinh thị. Tuy rằng thiếu niên này có chút mạnh, thế nhưng ở thượng cổ thần sơn trước mặt, chính là một con run rế. Tùy ý đánh ra một tôn báu vật, liền có thể đánh chết hắn. Đạo lăng sừng sững ở trong sát trận, này chín thanh lá cờ lớn đỏ ngáo rung động, mặt cờ bay phần phật, cuốn lấy ra tầng tầng màu máu sóng lớn. Cương phong gào thét, hướng về khu vực trung tâm nghiến ép. Chín đạo đáng sợ hào quang đỏ ngáo dâng trào mà đến. Tầng tầng chân không sụp nứt, tuyệt đối có thể đập vỡ tan một ngọn núi. Đạo lăng con mắt híp lại, hắn toàn thân khí tức càng ngày mạnh mẽ, tinh lực phun trào, nộ quyển trên không, một tôn hỏa lò ở trung tâm hình thành, tràn ngập chói mắt ánh vàng, ngăn cản bốn phía hùng vĩ huyết quang. Bất quá này rất khó chống đối bốn phía bạo phát áp lực. Cái môn này sát trận phi thường đáng sợ, tổ hợp lại với nhau có thể đánh giết cương địch. Này sát trận muốn phá tan, nhất định phải lấy xuống trận kỳ mới được. Bằng không trận kỳ sẽ từng bước thu nạp tinh khí đất trời, do đó càng ngày càng mạnh. Đến thời điểm chính là tử cục, đạo lăng sờ sờ mũi, trong tay xuất hiện một cái đoạn kiếm, mãnh liệt tinh lực rót vào bên trong. Cái này ba đoạn kiếm tỏa ra từng đạo hung mãnh ánh kiếm. Mani, mở cho ta. Đạo lăng thét dài, tóc dài bay lượn, hoàng kim tinh lực quyển thiên. Trong tay hắn đoạn kiếm càng ngày càng đáng sợ, như một vầng mặt trời đen đang thiêu đốt. Bạo phát ánh kiếm cũng càng ngày càng thô to. Trong cơ thể hắn năng lượng ầm ầm truyền vào đoạn kiếm bên trong. Cực cảnh toàn lực, bổ ra một đạo thô to như đại thủ ánh kiếm, quét về phía con đường phía trước. Ầm ầm ầm, mãnh liệt ánh kiếm thao thao bất tuyệt đảo qua, như là một cái trắng xóa sóng lớn như thế. Năng lượng màu đỏ ngòm trực tiếp bị cắt ra, chấn chín thanh lá cờ lớn đỏ ngào đều đang lay động. Nếu là muốn nổ tung như thế, thừa dịp sát trận tích trữ năng lượng lại muốn lần phát động thời điểm, đạo lăng thân thể lập tức né qua đến, bàn tay nhổ từng khẩu lá cờ lớn đỏ ngào. Bất quá này lá cờ lớn đỏ ngào phi thường đáng sợ, chấn đạo lăng bàn tay tê dại, hắn lạnh rên một tiếng, da thịt biến thành màu đồng cổ. Trong cơ thể đều đang rung động ầm ầm, tinh lực dồi dào, một tay loáng một cái thần lực ngập trời, trực tiếp nhổ lá cờ lớn đỏ ngào. Lúc này thanh niên chắp hai tay sau lưng, không hề lo lắng, sẽ chờ đạo lăng đền tội. Lập tức khuôn mặt hắn cứng ngắc xuống, ở trước mặt hắn chính đang múa may lá cờ lớn đỏ ngào dĩ nhiên ở từng cái biến mất. Cái gì? Thanh niên sắc mặt cả kinh, lập tức liền đột nhiên dẫn ra lá cờ lớn đỏ ngào, muốn đem bộ này trận kỳ thu hồi lại. Đây chính là một tôn báu vật, hắn tuy rằng không thể phát huy bao nhiêu sát trận uy lực, nhưng hắn nếu là mất nhất định sẽ tao ngộ trách phạt. Chín thanh lá cờ lớn đỏ ngào ầm ầm chấn động, đạo lăng đều nhanh không bắt được bộ này sát trận. Hắn lập tức lấy ra màu tím hư không túi, trực tiếp đem bộ này sát trận thu rồi. Ngươi đang tìm cái chết. Thanh niên tức giận, muốn rách cả mí mắt, sắc mặt tái xanh, nó há mồm phun ra một tôn bảo ấn, muốn đánh chết hắn, đem bảo vật thu hồi lại. Đạo lăng nhanh chân đi đến, trong tay đoạn kiếm tỏa ra chói mắt ánh kiếm, vung lên cánh tay chém đi qua, đem bảo ấn đánh bay ra ngoài. Đồng thời hắn lăng không bạo xung, nắm đấm ném tới, thần lực tuôn ra, tỏa ra kình khí lệnh bốn phía loạn thạch đều nát tan. Cú đấm này để thanh niên kinh hãi vẻ, hắn cảm giác được nghẹt thở áp lực, lập tức lấy trưởng lực đón đánh. Thế nhưng bàn tay của hắn lập tức nổ tung, bị đạo lăng đánh nửa thân thể đều nổ tung. Lâm Thi Thi tâm can rầm rầm nhảy lên, nội tâm kinh hãi, người hàng xóm này thực sự là quá mạnh mẽ. Này hai vị sinh linh cùng hắn chém giết gần người chính là muốn chết. Ngươi không thể giết ta. Thanh niên ho ra máu, thê thảm hống đứng dậy. Giết ta ngươi cũng không sống nổi, chớ cho mình gây rắc rối. Lập tức đem ta thả chịu nhận lỗi, bằng không ai cũng cứu không được ngươi, xin lỗi. Đạo lăng bật cười, trong tay hắn đoạn kiếm vùng vẫy trời cao. Một viên tốt đẹp đầu lâu bay đi, bất quá là cái dã thú đầu lâu. Tử vong một chốc nó đã biến thành chân thân, màu xanh sinh linh dọa sợ, run lẩy bẩy liền muốn chạy, người này chết chắc rồi, hắn gây ra đại họa, thậm chí ngay cả thượng cổ thần sơn sinh linh cũng dám giết, ai cũng cứu không được hắn, nếu đến rồi liền lưu lại đi. Đạo lăng cười nhạt, đoạn kiếm gây xích mích, một đạo thô kiếm khí lớn quét ngang qua. Chặt đứt thân thể nó, máu tươi lên rất cao, hai vị sinh linh trong chớp mắt chết thảm. Lâm Thi Thi tay ngọc nắm chặt, nhấc theo váy phi chạy tới, gấp gáp hỏi, ngươi giết chúng nó, có thể hay không rước lấy phiền phức đây? Ngươi không nên lỗ mãng như vậy, hai cái này sinh linh chỉ là nô bộc, có thể thấy bọn họ phía sau lưng người sẽ mạnh bao nhiêu. Thiếu nữ phi thường lo lắng hắn có lớn phiền phức. Nghe vậy, đạo lăng nhìn nàng cười nói, chúng nó muốn giết ta, ta cũng không thể tha chúng nó chứ. Này đều là chúng nó tự tìm. Ta vừa nãy nếu là không giết chúng nó, phiền phức sẽ càng to lớn hơn. Ngươi nói cũng vậy. Lâm Thi Thi trầm tư một hồi gật đầu, lập tức mím môi môi đỏ cười nói, nếu là học viện hỏi đến, ta làm chứng cho ngươi, phản đúng là bọn họ trước tiên tìm phiền phức, chết rồi cũng là chúng nó đáng đời, không cần thiết. Đây chỉ là hai cái nô bộc. Đạo lăng lắc đầu. Cũng đúng, hắn phía sau lưng người cũng chẳng đáng với dùng chuyện như vậy tìm đến học viện người ra mặt. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lâm Thi Thi tay ngọc cong vòng bả vai tóc đen, nàng cổ thon dài, da thịt nhạt nhụi, tướng mạo của nàng tuy rằng không có tử ngọc như vậy xuất chúng, bất quá nàng xem ra còn rất ngây ngô, lớn rồi cũng là cái phong thái tuyệt sắc mỹ nữ. Lâm Thi Thi không khỏi hồi tưởng lại cùng đạo lăng lần thứ nhất gặp mặt, đem lúc trước lên đồ lãng tử, nàng vung kiếm liền giết tình cảnh, chính là thất thanh cười khanh khách đứng dậy, trước phó ngửa ra sau dáng dấp. Ngươi cười cái gì? Đạo lăng đầy mặt kinh ngạc, nhìn nàng nói, không cái gì, không cái gì. Nàng giơ giơ tay ngọc, mặt cười ửng đỏ, con ngươi xấu hổ nói rằng. Đạo lăng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó ở hai vị sinh linh trên người tìm tòi một hồi, đáng tiếc không có hư không túi, thế nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Tiếp đem mấy viên chữa thương đan đưa cho nàng, Lâm Thi Thi mím môi môi đỏ nhận lấy, ngược lại đều là bất ngờ đến, nàng cũng không khách khí. Sau đó nàng quái lạ con ngươi nhìn đạo lăng tìm cái sông nhỏ, đem hai cái thân thể rút gần lột ra tình cảnh, đi tới ngồi chồm hổm xuống, hai tay ôm chân nhỏ hiếu kỳ nói, ngươi muốn làm gì? Hai người này tu hành cũng không yếu, trong máu thịt của hắn mặt ẩn chứa lượng lớn tinh khí, nếu là ăn có thể tăng cường tu hành. Đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười. Lâm Thi Thi líu lưỡi, đây chính là thượng cổ hung thú, hắn lại muốn ăn. Đây cũng quá hung tàn. Trong lúc nhất thời tư duy có chút chuyển bất quá đến. Nàng đen thui con mắt ồ quay tròn. Nhìn thấy đạo lăng lòng bàn tay hỏa diễm chi khắc. Nàng lấy làm kinh hãi. Ngươi còn biết luyện đan. Sẽ một điểm ở ni đạo lăng ngồi dưới đất. Trong tay lưu ly đan diễm thả ra ngoài. Bắt đầu thiêu đốt. Lợi hại, Lâm Thi Thi kéo kéo của hắn gốc áo. Kiểu khóe miệng nói rằng, sau đó luyện đan liền tìm ngươi. Muốn miễn phí nha, luyện chế thất bại sao làm? Đạo lăng nói thầm ẩn y, vậy ngươi muốn theo ta linh dược mới được. Lâm Thi Thi nháy mắt một cái. Hì hì cười nói, đạo lăng lườm một cái. Nhìn bắt đầu chảy xuôi tinh khí huyết nhục. Hỏa diễm phun ra tốc độ tiểu không ít. Loại này lưu ly đan diễm phi thường đáng sợ. Này hai vị hung thú huyết nhục đều không phải đặc biệt mạnh. Rất nhanh sẽ có thể nướng chín. Từng sợi mùi thơm truyền đến. Lâm Thi Thi giật giật mũi ngọc tinh xảo. Ngon miệng tăng nhiều. Trong miệng đều tràn ra tân. Dịch còn thúc giục. Nhanh lên một chút. Ta đã lâu không ăn thịt, mấy cái bắp đùi nhục rất nhanh bóng loáng long lanh. Bảo nhục phi thường óng ánh, chảy ra ánh sáng óng ánh, vàng óng ánh, chất thịt vừa nhìn liền ngon miệng tăng nhiều. Mùi thơm càng ngày càng dày đặc, bay ra rất xa, linh sơn phía dưới, một đám người hướng về phía trên đi tới. Nghe thấy được cỗ này mùi thịt, thời điểm đều nghi hoặc. Người tu hành đều là thực khí, trên căn bản đều ít cốc, nhưng là phía trên này làm sao đang nướng thịt, chúng ta người tu hành, lẽ ra nên thanh tâm quả dục, không bị quấy nhiễu, phía trên này lại vẫn ăn một ít phàm phu tục tử ngày ngày đều muốn ăn thực, ăn thịt a. Ta nhìn bọn họ chẳng làm được trò trống gì, một người thanh niên cười nhạt, nói không sai. Ta đều đến mấy năm chưa từng ăn qua ăn thịt. Ta phỏng chừng là mới tới tên tiểu tử kia. Hắn lại dám mang theo thói quen đi tới tinh thần học viện. Còn ở cao đẳng Linh Sơn ăn thịt thực. Đây chính là khinh nhờn học viện. Sau đó có hắn đẹp đẽ. Tiểu tử này là Lâm Mộc Sư Huynh. Các ngươi liền không muốn đoạt. Có người nói cảnh cáo. Hôm nay là tranh cướp Linh Sơn tháng ngày, đám người kia đều là chạy tòa này Linh Sơn đến, nhưng không ngờ tới mới vừa lên sơn liền mùi vị mùi thịt. Trong lúc nhất thời đều nổi giận, Linh Sơn trên đỉnh ngọn núi, hương vị càng ngày càng dày đặc, còn tràn ngập một loại dồi dào tinh huyết khí, mấy cái bắp đùi nhục rất nhanh sẽ chín rục, bề ngoài còn mang theo giòn nhục. Bắt đầu ăn, liếc mắt nhìn đều không thể chờ đợi được nữa Lâm Thi Thi. Đạo lăng đưa tới một cái bắp đùi. Người sau nhận lấy sau hoàn toàn không để ý thuộc nữ hình tượng. Ngón tay xé đi một miếng thịt. Mùi thơm tràn ra, của nàng hương quai hám nhuyễn động đậy. Liền đem sợi thịt nhét vào trong miệng. Nhai đứng dậy. Thật là thơm ơn y, Lâm Thi Thi phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho. Cảm giác thân thể mềm mại có chút tỏa nhiệt, nội tâm cũng không cái gì bất ngờ. Đây chính là thượng cổ hung thú bảo nhục, thứ này tràn ra năng lượng có chút dồi dào. Đạo lăng miệng lớn cắn mấy khối, mỡ bò dầu bảo nhục vừa vào miệng liền tan ra. Hắn vỗ vỗ miệng. Rất nhanh sẽ tiêu diệt một tảng lớn. Lúc này, một đám người đi tới. Quả nhiên thấy hai người ở ăn thịt. Này, Lâm Mộc mí mắt đều là run lên. Ánh mắt nhìn Lâm Thi Thi hai tay đầy mỡ. Khóe miệng đều mang theo dầu chạch dáng vẻ. Một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã chổng vó. Căn bản không nghĩ tới luôn luôn điềm đạm. Có tri thức hiểu lễ nghĩa Lâm Thi Thi, sẽ như vậy ăn thịt. Linh Sơn trên bầu không khí có chút quỷ dị. Một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Một trận sói chu, căn bản không nghĩ tới tinh thần học viện mỹ nữ bảng trên Lâm Thi Thi dĩ nhiên ở ăn thịt thực. Hơn nữa là loại này ăn tướng, nội tâm của bọn họ đều khó mà tiếp thu sự thực này. Hơn nữa nàng vẫn cùng một cái mới tới cùng nhau ăn thịt thực. Một đám tinh thần của người ta đều thác loạn, hận không thể ngửa mặt lên trời gào to. Ở bên trong tâm hối hận thực sự là thất sách. Sớm biết nàng thích ăn nhục, còn không mỗi ngày gánh một chân bao tải đến. Bây giờ lại bị một cái mới tới giành trước. Ngươi làm sao có thể ở đây ăn thịt thực? Thực sự là quá phóng túng. Một người thanh niên tức giận, căm tức Đạo Lăng. Hắn nghĩ thầm khẳng định là hắn đem Lâm Thi Thi mang xấu, phá hoại thục nữ hình tượng. Đạo Lăng gặm nhục, con mắt liếc nhìn hắn một chút, trong miệng nhai bảo nhục, hàm hồ nói, có muốn tới hay không điểm. Một đám người kinh nộ, tiểu tử này thực sự là quá làm càn, dĩ nhiên dùng loại này khẩu khí nói chuyện, không biết thành khủng kinh hoảng xin lỗi sao. Ai biết, thanh niên nhưng là liền vội vàng gật đầu, hứng thú bừng bừng chạy tới, ngông nghênh ngồi ở Lâm Thi Thi trước mặt, nộ ăn đứng dậy, còn một bên cho thiếu nữ tiếp lời. Kỳ thực cái này khảo pháp không đúng, nên thả điểm đồ gia vị, hỏa hầu còn muốn ở sâu một ít, loại này mùi vị càng thêm tươi mới. Thanh niên lời bình đứng dậy, một bộ hiểu lắm dáng vẻ. Hừm, nói không sai. Lâm Thi Thi gật đầu, xé ra một khối bảo nhục ăn, trải nghiệm một hồi loại này vị, liền nhanh chóng luyện hóa bảo nhục tràn ra tới năng lượng. Một đám người trợn mắt líu lưỡi, Mã Đức còn có thể như vậy tiếp lời a? Hàng này da mặt cũng quá dày. Ha ha, sư đệ, cho ta chỉnh điểm chứ. Một cái tiểu bàn tử hứng thú bừng bừng chạy tới, một đám người sau lưng đều tranh nhau chen lấn tới rồi, đều là dùng lấy lòng ngữ khí cho Đạo Lăng yêu cầu bảo nhục. Đạo Lăng nhìn quay chung quanh bên cạnh một đám người, da mặt đều là vừa kéo, những người này đến cũng quá không phải lúc. Này, này, Lâm Mộc ngón tay đều đang run rẩy, sắc mặt tái xanh. Nhìn một đám muộn hắn phẫn hận cực kỳ, tâm lý cũng không khỏi cảm thán em họ sức hiệu triệu quá lớn. Một đám theo tới nữ tử, sắc mặt rất khó coi. Cửu thị Lâm Thi Thi, bởi vì bên người sư huynh đều đi rồi. Không đúng, thanh niên nhảy lên đến gào thét, cả người đều bốc khói, da thịt tưởng hồng, thân thể đều đang run rẩy, giống như là muốn nổ tung như thế. Từng cây mạch máu đều phù ra ngoài thân thể. Cái gì? Sư huynh ngươi đây là làm sao? Tiểu bàn tử chú ý tới thanh niên dáng vẻ, liền kinh hãi vẻ, thất thanh nói, lẽ nào nhục bên trong có độc? Một đám người kinh nộ, không nhìn thẳng thanh niên, ánh mắt chuyển hướng Lâm Thi Thi quát. Sư muội nhanh đừng ăn, này có độc a, có độc, ngàn vạn không thể ăn. Đúng đấy, sư huynh ta có một viên giải độc đan, ngươi mau mau ăn. Cái gì có độc? Lâm Thi Thi quyết miệng, liếc mắt nhìn bị gặm quang xương, vẫy tay thiếu kiên nhẫn nói rằng, hắn ăn quá nhiều, cẩn thận căng nứt. Ai nha sư muội, ăn hai khối nhục sao có thể căng nứt a? Này bảo nhục bên trong khẳng định là có độc a, ngươi đừng mau ăn. Đúng đấy sư muội, ngươi nhanh đừng ăn, ngươi nếu là muốn ăn lời nói, sau đó sư huynh dẫn ngươi đi thực phủ, nơi đó nhưng là có quý trọng hung thú bảo nhục có thể ăn. Một cái tuấn lãng thanh niên hướng dẫn nàng. Thanh niên nhìn một đám quay chung quanh Lâm Thi Thi loanh quanh người, trong giây lát một tiếng giống to, phá cho ta. Thanh âm này vừa dứt, một đạo mãnh liệt tinh khí phá thể mà ra, hắn toàn thân xương bùm bùm run rẩy dữ dội, chảy xuôi dồi dào tinh lực, khí tức cường thịnh một đoạn dài. Cái gì? Đột phá? Lâm Mộc mí mắt giật lên, ánh mắt tụ vào ở hung thú huyết nhục trên. hắn lấy làm kinh hãi. Đây nhất định là phi thường quý giá bảo nhục, cho nên mới để thanh niên mượn cơ hội đột phá. Mọi người ngốc tiết, làm sao liền đột phá? Thanh niên vô cùng lo lắng chạy tới, đem vừa nãy ném xuống đất còn không gặm xong xương có cầm lấy đến rồi. Lại là hấp, lại là nhai, cuối cùng muốn đem xương cắn đứt, suýt chút nữa đem hàm răng đứt đoạn. Một đám người đều phát tởm, cái tên này điên rồi sao? Đây cũng quá hung tàn, liền xương đều muốn ăn. Thanh niên cạc cạc cười, thích thú, đây tuyệt đối là hung thú phi thường đáng sợ bảo nhục. Này một chuyến thực sự là kiếm bộn rồi, vô duyên vô cớ liền đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Tiết kiệm 1-2 tháng khổ công, không đúng, đây là thanh linh thú bảo nhục. Một cô thiếu nữ sắc mặt nghi ngờ không thôi, nhìn đạo lăng gặm bảo nhục, kêu lên sợ hãi. Cái gì, thượng cổ linh thú, thanh linh thú, bốn phía truyền đến kinh ngạc thốt lên, đều không thể tin được chính mình nghe được. Linh thú cùng hung thú gần như, bất quá linh thú so với hung thú thích hợp tu luyện. Nhưng là bọn họ ăn chính là thượng cổ linh thú bảo nhục. Này truyền đi còn không hù chết một đám lớn, một đám người chừng hai mắt. Tiểu bàn tử lau lau khóe miệng lộ ra ngụm nước. Vật này hắn quá thật chưa từng ăn. Chẳng trách vừa nãy thanh niên đột phá. Phàm là loại này đáng sợ thượng cổ linh thú, trong cơ thể đều vận linh lượng lớn năng lượng cùng tinh khí. Loại này cấp bậc bảo nhục ở thực trong phủ cực kỳ quý trọng. Đều là cường giả mới sẽ cam lòng mua. Ngươi ăn chính là thượng cổ linh thú. Lâm Mộc sắc mặt không bình thường, đi tới hỏi dò. Thứ này hắn cũng dám ăn, hắn không sợ làm tức giận bộ tộc này đem hắn diệt à? Không rõ ràng, các ngươi tới nơi này làm gì? Đạo lăng sờ sờ cái bụng, đứng lên tới hỏi. Ta anh họ liền đến vui đùa một chút, không làm gì. Lâm Thi Thi cũng ăn no, nghe được câu này vội vã đi tới cười nói. Nàng phi thường rõ ràng đạo lăng thực lực. Lâm Mộc thực lực tuy rằng mạnh, nhưng là cùng đạo lăng so sánh còn kém điểm mà đi. Một đám người nghẹt lời, không biết trả lời như thế nào. Cái tên này ngông nghênh khảo thượng cổ linh thú ăn, thực sự để bọn họ giật mình. Phỏng chừng là kẻ hung hãn a. Có người nhìn ra này bốn phía có tranh đấu tình cảnh, trong lúc nhất thời không dám nói nhiều. Lâm Mộc nhưng là rất ngạo khí, sẽ không dễ dàng chịu thua, nói rằng lần trước ta nói rồi muốn tới khiêu chiến ngươi, bắt đầu đi, ngươi ra tay đi. Đạo lăng gật gật đầu. Lâm Mộc đại dám đại ý, trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn thân khí tức lan lộn, bạo sông lên bổ về phía của hắn ngực. Đạo lăng bàn tay đập động đi ra, anh vàng bay lượn, cùng Lâm Mộc bàn tay đụng vào nhau, chấn bốn phía loạn thạch nổ tung, hai cái bóng trên không trung đan xen, để bốn phía nhân tâm kinh. Cái này mới tới dĩ nhiên mạnh như vậy, có thể cùng Lâm Mộc cứng đối cứng, đánh hơn trăm chiêu. Lâm Mộc thở dài, hắn đã phát huy toàn lực, nhưng là đối phương càng đánh càng mạnh, căn bản không thể lay động thân thể hắn, liền chủ động ngừng tay. Mọi người vừa nhìn ta xem ngươi, đều là líu lưỡi. Cái này mới tới quả nhiên đáng sợ, không phải dễ dàng có thể trêu chọc. Hừ, ban ngày ăn thịt, thật lớn nhã hứng a. Một tiếng âm thanh quái gở kéo tới. Đây là hai cái thanh niên đi tới, nhìn phía trước một đám người nói rằng, ăn thịt làm sao, chỉ sợ ngươi chưa từng ăn. Vừa nãy đột phá thanh niên khó chịu, hừ lạnh nói, muốn chết, cút cho ta. Thanh Giật Vân vung tay áo một cái, năng lượng bạo lao ra, đánh thanh niên toàn thân run rẩy dữ dội, hoành bay ra ngoài, trong lúc nhất thời đều đứng không ra. người xung quanh run sợ, một chiêu liền đem thanh niên đánh ngã. Hắn đây quá mạnh mẽ. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía đi tới hai người. Một đám người sợ đến gần chết, toàn trường đều á khẩu không trả lời được. Rất nhiều người cũng không dám thở mạnh. Thanh Giật Vân, Lâm Mộc bàn tay nắm chặt. Người này nhưng là Lâm Thi Thi trung thành nhất truy cầu đối tượng. Hai người còn đã xảy ra xung đột. Bất quá bên cạnh hắn biểu hiện lạnh nhạt thanh niên, để trong lòng của hắn rung mạnh. Lâm Mộc, ngươi càng ngày càng không dùng, liền cái mới tới đều đánh không lại, làm sao không tìm khối đậu hũ đâm chết. Thanh Giật Vân cười nhạt, mù mịt con mắt cũng nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Nội tâm cuốn lên hừng hực lửa giận. Quãng thời gian trước ở tinh thần điện bên trong của hắn, đan hỏa bị lấy đi, lại bị đánh thành trọng thương. Hắn làm sao có khả năng nuốt xuống lần này khẩu khí này. Lâm Mộc sắc mặt tái xanh, sau đó khẽ cau mày. Cái này Thanh Giật Vân hôm nay thật giống không phải hướng về phía Lâm Thi Thi đến, mà là cái này mới tới. Người xung quanh cũng không dám thở mạnh, né tránh con mắt nhìn nam tử mặc áo xanh. Người này là Thanh Giật Tuấn, là tinh thần học viện nhân vật huyền thoại. Hắn ở đoán thể cảnh giới không kém gì ca ca hắn, Thanh Giật Phi. Hơn nữa hắn thuở nhỏ liền gia nhập tinh thần học viện, bị học viện một tôn lão tổ thu làm đệ tử. Tu hành càng là tinh thần học viện cổ kinh tinh thần cổ kinh. Có người nói người này cùng hắn ca ca đều là vương thể. Bất quá hắn là tinh thần bá thể. Loại thể chất này phi thường hiếm thấy. Hắn càng là tu hành tinh thần cổ kinh. Như vậy liền như hổ thêm cánh. Ở cùng cảnh giới có rất ít địch thủ. Nhị ca, chính là hắn. Thanh Giật Vân cắn răng giọng căm hận nói. Bọn họ ba huynh đệ ngang dọc tinh thần học viện. Đại ca là Thanh Châu đệ nhất kỳ tài. Nhị ca là tinh thần bá thể, mà hắn càng là xuất sắc luyện đan sư, có thể nói là một môn ba kiệt. Nhưng ở một cái danh không kinh truyền tiểu nhân vật trên tay bị thiệt lớn, sẽ không giảng hòa. Thanh Giật Tuấn khí chất rất lạnh, con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng lạnh nhạt nói, cho ngươi hai cái lựa chọn, đem ngươi đan hỏa giao ra đây. Đệ nhị chính là ta tự mình đem ngươi đan hỏa lấy ra. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta cho ngươi thời gian. Đạo Lăng bước chân đi tới, toàn thân tinh lực lăn lộn, nói rằng, cân nhắc cái gì, nghĩ cưỡng đoạt, hỏi trước một chút quả đấm của ta có đáp ứng hay không. Người bên cạnh hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đều không nghĩ tới Đạo Lăng lại dám như vậy cho Thanh Giật Tuấn nói chuyện. Phải biết ở Thanh Châu, Thanh tộc thế lực thật đáng sợ. Liền ngay cả ngoại giới bá chủ đều sẽ không dễ dàng cùng Thanh tộc phát sinh tranh đấu. Mà Thanh Giật Tuấn càng là Thanh tộc kỳ tài. Nếu là đắc tội rồi hắn, sẽ rất phiền phức. Lâm Thi Thi tay ngọc nắm chặt. Nàng biết Đạo Lăng thực lực rất mạnh, bất quá Thanh Giật Tuấn so với hắn lớn tuổi vài tuổi, hơn nữa đều tu hành đến vận linh cảnh giới đỉnh cao. Đối thủ này rất mạnh a. Thanh Giật Tuấn con mắt phát lạnh, chói mắt ánh sáng lạnh lẽo phun ra, hắn toàn thân lăn lộn ra cuồng thô bạo tức, thân thể lượn lờ thịnh liệt ngôi sao chùm sáng. Trong tròng mắt đều có ngôi sao bóng mờ ở hiện ra. Bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái. Liên miên đại địa đều rung động đứng dậy. Nứt toác ra đại vết dạ nứt. Bùng nổ ra ngập trời tinh lực. Hết chương.